TF Boy quên em, anh không làm được. Chương 39, góc truyện audio.com. Máy bay cất cánh, đôi mắt nó chỉ nhìn chăm chăm về phía cửa sổ, nó không quay mặt sang bên kia bởi vì nó không dám đối diện với Khải Anh, thì ngồi đeo tai nghe đôi mắt nhắm hờ suy nghĩ mông lung, ngồi trên máy bay bay hơn tiếng thì nó ngủ và dựa vào anh từ lúc nào không biết. Nhìn khuôn mặt nó ngủ anh cười âu yếm, đã 8 năm rồi nọ cười anh mới thoải mái như vậy. Tại sân bay Bắc Kinh. TF Boy Whiny, TF Boy, TF Boy, vừa ra đến sân bay các thì đại lục đẽ đợi chật ních ở đấy các anh vẫy tay chào âu yếm tất cả mọi người. Mọi người để ý đến TF nên cũng không biết nó có mặt tại đấy, vì thế nó dễ dàng đi về. Gia Phong đã đợi nó sẵn ở xe, Gia Phong đưa nó về nhà cậu, cái căn NN Hà mà 8 năm về trước hai người cùng nhau ăn mì đen, hay cùng nhau làm bánh sinh nhật tặng trẻ ở cô nhi viện. 8 năm rồi mà, đường phố Bắc Kinh giờ thay đổi rất nhiều nhưng có những thứ tình cảm trong nó vẫn tồn tại mãi mãi. Khi về đến nhà Gia Phong có một cô gái vừa nhìn thấy nó là chạy lại ôm chặt và nói. Băng Nhi à, mình nhớ cậu lắm, Hạ Vi mình cũng nhớ cậu. Nó ôm Hạ Vi, cô bạn thân xa cách của nó, đứng mãi ngoài cửa mà quên vô nhà luôn, mãi đến khi Gia Phong lôi vô hai bà mới nhớ mà vào. Vào đến nhà nó ra tay làm cho Phong và Vi một bữa thịnh soạn, vừa ăn ba người vui vẻ nói chuyện. Ăn tối, rồi chới hơn 10 giờ Hạ Vi mới ra về. Trước khi ra về cô hỏi nó, hay là cậu qua nhà mình đi? Không sao đâu, mình ngủ ở đây, tối nay mai mình đến công ty nhận việc và họ cũng có nhà riêng cho mình mà. Nó tiễn Hạ Vi ra cổng, rồi vô nhà Gia Phong lấy một cốc sinh tố ra đưa nó uống rồi đi ngủ. Còn về TF Boy, Nguyên thì về nhà riêng với Mi, Tỷ thì về nhà riêng với An. Còn Khải vừa về nhà, anh lao vào phòng ngày trước của nó dọn dẹp mới một tuần thôi mà bụi bặm phủ đầy rồi. Lau dọn xong anh cũng đi nghỉ. Sáng sớm hôm sau khi nó dậy định ra bếp nấu bữa sáng thì Gia Phong đã bày sẵn thức ăn ở bàn rồi. Nó ngồi xuống bàn ngắm nghía đồ ăn rồi nói. Anh mở thêm quán ăn được rồi. Vậy à, anh sẽ cân nhắc rồi mời em về làm đầu bếp. Gia Phong trêu lại nó. Ăn xong Gia Phong chở nó đến công ty cùng đồ đạc của nó. Đến công ty nhận việc và thư ký đưa nó chìa khóa nhà. Nó được nghỉ ngày hôm nay, lúc đi về đến đại sảnh thì gặp Hồ Kỳ Hân. Nhìn thấy nó cô ta nhếch môi ra chào hỏi. Chào Nguyễn Ngọc Băng Nhi à, không phải là Jin Hoàng chứ nhỉ? Chào cô, 8 năm vắng tôi vậy mà cô vẫn dậm chân tại chỗ nhỉ? Nó nói mỉa ý rằng 8 năm ở bên cạnh Khải như vậy mà vẫn không có được trái tim anh. Nó cười nửa miệng rồi bỏ đi để à ta tức lộn máu. Căn nhà của nó đến công ty mất 15 phút đi bộ. Căn nhà rất rộng và đẹp, khi về đến nhà nó chọn cho mình một căn phòng nó vừa ý nhất và cất đồ đạc. Đi xung quanh nhà nó cảm thấy một mình ở rất là rộng. Nhà có hẳn 5 phòng ngủ, hồ bơi, phòng tập gym, phòng nhạc cụ. Một tuần sau, thời gian ở Bắc Kinh cũng được một tuần, nó có giáp mặt với Hồ Kỳ Hân, có là việc với Khải, đôi lúc những thứ xung quanh làm nó mệt mỏi. Đầu tuần nó đi quay phim ca nhạc với TF Boy. Trong chuyến đi ấy có cả Mi, An và Gia Phong cậu. Trốn việc, đi với tư cách là trợ lý của nó. Góc truyện audio.com. Có cả Hồ Kỳ Hân à, ta đi theo vì trợ lý cho Khải và vì mục đích không cho nó ở gần anh. Nhưng chớ trêu thay một đoàn có hơn 20 người đi quay tại Chiết Giang. Gia Phong có hai căn nhà tại đấy, vì vậy cả đoàn không cần phải thuê khách sạn. Khi xếp nhà thì nó, Khải, Gia Phong, Mi, An, Tỷ, Nguyên ở một nhà, còn Hồ Kỳ Hân và mấy người kia ở căn nhà còn lại cách hơn một cây. Cô ta nhận được sắp xếp thì tức không nói nên lời nhưng phải chấp nhận. Khách trương.